Chương 56, ngũ hành trận pháp ứng thiên kiếp. Ba ba ba bốn nói xinh đẹp lên tới bầu trời, cái kia bốn nói xinh đẹp rõ ràng là bốn cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử. Cái này bốn tên nữ tử mỗi người người xuyên xanh biển, màu lửa đỏ, màu xanh biếc cùng thổ hoàng sắc cung trang, trên người tản ra sinh mệnh tạo hóa, thượng thiện nhược thủy, liệt diễm phần thiên cùng dạy năm vạn vật khí tức. Từ trên người các nàng tán phát khí tức đến xem, cái này bốn tên nữ tử dường như đều không phải nhân loại tu sĩ. Cái này, đây là nương sơn thái cổ bí bảo ngũ linh chính pháp thiên thư chân linh, làm sao có thể nơi đây lại có bốn cái ngũ linh chính pháp thiên thư chân linh, rốt cuộc là người nào lại có bản lãnh lớn như vậy. Chiều cái chứng kiến bốn tên nữ tử phía sau, đột nhiên biến sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngũ linh chính pháp thiên thư chính là thái cổ bí bảo. Bên trong ẩn chứa so với thần thông cũng không kém chút nào thiên địa ngũ hành tiên pháp thần thông. Từ ngàn năm trước tản mát lương sơn đại lục sau đó, ngũ linh chính pháp thiên thư liền chưa từng có hội tụ quá. Nghìn năm qua, lương sơn đại lục dù cho nhất bản ngũ linh chính pháp thiên thư đều ít ỏi xuất hiện. Mà bây giờ chỗ này dĩ nhiên ước chừng xuất hiện bốn bản thiên thư chân linh. Cái này chứng minh có người ước chừng chiếm được bốn bản ngũ linh chính pháp thiên thư, hơn nữa chiếm được bốn bản thiên thư chân linh thừa nhận. Cái này quả thực làm cho triều cái không có biện pháp không khiếp sợ. Lương Hoàng nhìn lôi kiếp trung tâm chỗ ở địa phương, nhãn thần lóe lên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ, bày ra ngũ hành trận pháp, ứng đối lôi kiếp hét lớn một tiếng truyền khắp đại Lương Hoàng Cung. Phải, chủ nhân bốn gã thiên thư chân linh cung kính tuân mệnh. Cái này, thanh âm này là, anh Vũ Vương Điện Hạ Mặc Thượng Hiển có chút giật mình nói. Quả nhiên là thần nhi sao? Lương Hoàng khỏe miệng nhất câu. Đây là anh Vũ Vương triệu thần, hắn dĩ nhiên chiếm được bốn bản ngũ linh chính pháp thiên thư. Triệu cái nhãn thần đông lại một cái, không biết nghĩ đến cái gì, nhãn thần không ngừng lóe lên. Bốn gã thiên thư chân linh nghe theo triệu thần mệnh lệnh, nhanh chóng các chấn nhất cái phương vị, lẫn nhau thần niệm câu thông, mục linh chi khí, thủy linh chi khí, hỏa linh chi khí, thổ linh chi khí kêu gọi kết nối với nhau, thanh sắc, lam sắc, màu đỏ, hoàng sắc các loại quang mang chớp thước, ngưng thành đạo nói ngũ hành phù văn, bày ra một cái ngũ hành trận pháp. Chẳng qua, bởi vì thiếu khuyết kim linh chi khí, ngũ hành không pháp tướng sinh. Cho nên bốn gã thiên thư chân linh chỉ có thể mở thành ngũ hành trận pháp, chỉ là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng vào lúc này, một người mặc kim sắc cổn long bào uy nghiêm thân ảnh hiện thân không trung. Nhìn kỹ thình lình chính là Triệu Thần. Bản vương nói, tức là thiên mệnh. Trong thiên địa kim linh chi khí nghe theo bản vương hiệu lệnh, ngưng tụ thành nhục thu chân linh, thúc đẩy ngũ hành trận pháp. Triệu Thần sắc mặt băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu thổ lộ mà ra, thân thượng đế hoàng vô địch khí thế tràn ngập hư không, giống như thiên đạo trên đời, phảng phất có thể câu động thiên địa. Xoát xoát xoát mỗi chữ mỗi câu trùng, tản mát ra chí tôn vô thượng khí tức, phảng phất là nhất tôn cái thế đế hoàng đang ở hạ đạt ý chỉ. Ở trong tiếng nói, toát ra một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Theo triệu thần thoại âm rơi xuống, bốn phía kim loại dồn dập run rẩy động không ngừng, vô số kim linh chi khí giống như chứng kiến chủ nhân một dạng, dồn dập chen chúc mà đến, tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái hư ảo nữ nhân người thân ảnh. Cái kia trên người cô gái tản ra vô tận phong mang khí tức, phảng phất có thể cắt kim loại thiên địa. Dĩ nhiên một câu nói gây nên thiên địa dị biến, anh Vũ Vương thực lực thật sự là quá cường đại. Lẽ nào anh Vũ Vương Điện Hạ tu luyện qua cùng vận mệnh có liên quan số mệnh thuật, hay là tu luyện quá Phật môn vô thượng thần thông bế khẩu thiện, cũng hoặc là đế đạo trung vô thượng thần thông kim khẩu ngọc nôn. Đại Lương Quốc sư Mặc Thượng Hiền âm thầm chắt lưỡi, trong lòng suy đoán. Nôn xuất pháp tùy, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nôn xuất pháp tùy. Truyền thuyết nếu là có người đem đế hoàng chi đạo tu luyện tới cực kỳ chỗ cao thầm, khi đó hắn tự thân uy nghiêm liền thiên địa đều sẽ thần phục. Một câu nói ra, thiên địa tự nhiên diễn sinh ra pháp tắc. Một câu nói, có thể trực tiếp đoan nở nhân sinh chết. Muốn ngươi chết sẽ chết, muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống. Nếu như muốn ngươi tu vi tăng nhiều, thiên địa đều sẽ giúp ngươi tu vi tăng nhiều. Một gã khác tinh hải kỳ cung đỉnh tu sĩ cũng là sắc mặt kích động. Đế đạo trung có thần thông kim khẩu ngọc nôn, có thể ngôn xuất pháp tùy, một lời có thể vì thiên hạ pháp. Đây là đế đạo tu luyện tới chỗ cao thầm. Nhờ vào đó câu thông tiên thiên hoàng tộc huyết mạch mực có đản sanh tiên thiên thần thông. Không nghĩ tới thần nhi dĩ nhiên hội sở hữu, đây là tuyệt thế đế hoàng tượng trưng. A Lương Hoàng trong lòng phập phồng. Đế hoàng thần thông kim khẩu ngọc nôn, chiều cái con ngươi rụt lại một hồi. Hơi híp, nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ khó tả ý nhị. Cùng lúc đó, đang ở nàng kia sau khi xuất hiện, Kim Linh chi khí trở về vị trí cũ, ngũ hành trận pháp hoàn toàn bị bổ toàn. Ngũ hành pháp trận ngũ giác, lóe ra một ánh sáng màu vàng nóng, một gốc cây non nước thảo, một giọt trong suốt giọt nước mưa. Một đóa mở nhạt diễm hỏa, thuộc về thổ hành vị trí trực tiếp là một mảnh trống không, nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện một viên lơ lửng bụi bậm. Trận pháp vận chuyển, ngũ hành tương sinh ngũ cô gái đồng thời phát sinh một tiếng quát nhẹ, khơi thông với nhau. Pháp trận bỗng nhiên vận chuyển, quang mang bắn ra bốn phía. Viên kia trong suốt giọt nước mưa, bay về phía viên kia non nước thảo, thảo liền bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt liền lớn lên một gốc cây. Cây cối đang ở thịnh vượng phồn vinh rút ra chi nảy mầm thời điểm, cái kia một đóa hoa lửa rơi ở phía trên, đốt thành một mảnh lửa lớn rừng rực. Cây hóa thành cho tàn, tán lạc thành nghìn vạn lần điểm bụi vi, bị cái kia một chút bụi bặm hấp thụ, biến thành một khối hắc thổ khối, hắc thổ trung sinh ra điểm điểm kim quang, dung nhập một màn kia kim quang trung. Sau đó giọt nước mưa lại một lần nữa sinh ra, biến thành một cái róc rách tế lưu, vờn quanh cây khô một vòng. Cây cỏ lại một lần nữa sinh trưởng. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trong nháy mắt, cây cối đã bị liệt hỏa thiêu hủy hơn 10 lần, nhưng ở thủy cùng đất làm dịu, biến thành một mảnh tốt lâm, một con sông xa nhau hậu thổ, xuyên lâm mà qua, điểm điểm kim sa ở trong sông lóng lánh quang mang. Thuộc tính ngũ hành không còn là mỗi người độc lập, mà là một cái chỉnh thể, giống như một cái sống sở sở thế giới. Phảng phất thiên địa sơ khai, hồng hoang tạo vật. Sông nhỏ biến thành đại giang biến thành hồ hải, một đạo ngũ hành chi mâm từ trong hư không di chuyển hiện tại mà ra, ngũ hành chi lực bao vây đại lương hoàng cung, ở đại lương hoàng cung bốn chu tuần vòng không thôi, liên miên bất tuyệt, ngũ hành bổn nguyên đan vào một chỗ. Đỉnh đầu trong hư không, màu tím đậm kết vân, trong nháy mắt đã kinh ngưng tụ giống như thực chất giống nhau. Vô số tử sắc lôi điện ở hư không điên chợt hiện thước. Mênh mông uy áp, bao trùm chu vi toàn bộ thiên địa. Giang giác màu tím kiếp vân trong, một đạo như là thùng nước một dạng tử sắc kiếp lôi ầm ầm gian rơi xuống, phi thẳng đến ngũ hành trận pháp vanh kích. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.